xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 123, góc truyện audio.com. Trận thứ hai khảo thí Lê Cẩm rõ ràng càng thêm có kinh nghiệm một ít, hơn nữa khảo đề là ứng dụng công văn, đúng là Lê Cẩm am hiểu phương hướng ngắn, ở ngày thứ nhất liền viết xong một nửa bản nháp, bất quá đại giới chính là đem ngọn nến dùng 1/3. Hôm sau Lê Cẩm viết xong dư lại bản nháp, ngày thứ ba chỉ còn lại có trau chuốt cùng sao chép. Ngày thứ ba buổi trưa Lê Cẩm liền lấp đầy giải bài thi. Nhưng bởi vì thời gian dài ở trong một chỗ nhỏ bị phong bế, tay chân cũng duỗi không thẳng, hắn cảm thấy tinh thần cực độ mệt mỏi. Kiểm tra không có lầm, Lê Cẩm đem giải bài thi đặt ở trên khung cửa, trong chốc lát đều có người thu. Sau đó hắn đơn giản đem tấm ván gỗ hợp lại nằm trên đó chuẩn bị ngủ một giấc. Có thể là bởi vì viết xong giải bài thi, trong lòng áp lực hạ thấp, Lê Cẩm vừa ngủ liền ngủ tới thời gian thả thí sinh. Thị vệ mở cửa hào phòng thấy vị thí sinh này cư nhiên còn đang ngủ, trong ánh mắt toát ra tiếc hận nhưng lại cái gì cũng không nói. Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là thị vệ mà thôi, không thể cùng thí sinh có nhiều giao lưu. Lê Cẩm bị hắn đánh thức bừng tỉnh, phát hiện chính mình cư nhiên không nghe được hạ khảo minh la thanh, đứng dậy đối với thị vệ nói lời cảm tạ, ngay sau đó thu thập hảo sách theo thư rổ ra cửa. Tô Chi, hôm nay làm gì ra tới trễ như vậy? Lê Cẩm ngủ đủ tinh thần rất hảo, nói. Ngủ quên không nghe được thanh âm. Phan Hữu Phong kinh ngạc nói. Vậy ngươi đáp xong tất cả khảo đề sao? Lê Cẩm gật đầu, nói. Viết xong giải bài thi ta mới bắt đầu nghỉ ngơi. Viết đến cuối cùng một giây mới đặt bút Phan Hữu Phong. Rốt cuộc đệ tam tràng là khi sách, mặt sau còn có toán học đề cùng thi phú, lại là so đấu nghị lực cùng sức chịu đựng một hồi, cho nên hắn mới lựa chọn ở trận thứ hai trung gian thời gian bổ miên. Đệ tam tràng đề lượng không lớn nhưng khảo rất phức tạp, Lê Cẩm đem chính mình có thể nghĩ đến đồ vật đều viết đi lên, cư nhiên viết tới minh la trước nửa canh giờ. Cuối cùng hắn dừng lại bút thời điểm ngón tay còn duy trì cầm bút động tác, trong lúc nhất thời không buông ra tới. Hắn dùng một cái tay khác đem bút lấy ra, sau đó cử động chính mình đầu ngón tay. Lê Cẩm cười khổ, may mắn bảng lão đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc, mặc kệ trời đông giá rét, hè nóng bức đều bảo hắn ở bên cạnh cái ao luyện tự bằng không, hắn làm không được giống như bây giờ, ngón tay đều cứng đờ, ngòi bút phác họa ra tới chữ viết vẫn như cũ tinh tế. Cuối cùng một hồi đi ra ngoài thời điểm đại đa số người đều khí phách hăng hái. Đảo không phải khảo thực hảo, chỉ là có loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời làm nhân tâm tình không khỏi thả lỏng ra. Đêm đó Phan Hữu Phong cùng những người khác thương lượng đi câu lan viện, Lê Cẩm uyển chuyển cự tuyệt bọn họ mời chính mình lưu tại khách điếm nghỉ ngơi. Tô Chi làm sao không tới? Chẳng lẽ là không khảo hảo, hao tổn tinh thần? Có người hỏi Phan Hữu Phong. Phan Hữu Phong nhíu mày, nói. Đừng đoán mò, Tô Chi đó là giữ mình trong sạch. Phía trước ở thư viện thời điểm, hắn cũng không đi thanh lâu. Ta nói sai rồi, bất quá Tô Chi định lực thật làm người bội phục. Ta liền làm không được, ở Ninh Hưng không cơ hội đi thanh lâu, thật vất vả tới trường thi một chuyến cũng không biết lần này có thể khảo ra thành tích gì, cũng không thể làm ta uổng công một chuyến. Ngô Vệ cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, khảo không chúng cũng không thể uổng công một chuyến. Phan Hữu Phong, góc truyện audio.com, cảm tình mười mấy năm gian khổ học tập chỉ vì tới trường thi bên này phiêu sao. Lê Cẩm phía trước theo Tần Mộ Văn bồi dưỡng viết nhật ký thói quen, chính hắn cũng sẽ ở luyện xong tự xong tổng kết hôm nay làm cái gì. Bất quá đại bộ phận tình huống hắn đều là viết cùng hôm qua, không đại sự. Bất quá gần nhất tham gia kỳ thi mùa thu, Lê Cẩm trong lòng vẫn là có rất nhiều cảm xúc. Hắn rốt cuộc là người xuyên qua lại đây, biết đời sau người sẽ căn cứ tiền nhân đôi câu vài lời hoàn nguyên kia sớm đã mất đi ở lịch sử bánh xe triều đại, cho nên cũng tận lực muốn lưu lại một chút thứ gì. Tỷ như thư viện hàng ngày hoặc là đương chiều giá hàng, lẫm sinh tiền lương, thậm chí còn có quần áo trang điểm. Hiện tại Lê Cẩm lại có thể ở lâu tiếp theo chút về kỳ thi mùa thu bút mực. Nếu thật tới rồi mấy trăm năm sau nhân loại đi vào hiện đại xã hội này, đó chính là bọn họ có khảo cứu tài liệu. Lê Cẩm ghi lại rất nhỏ, hào phòng tố giấy lớn nhỏ, chậu than có thể đốt bao lâu, ngọn nến có chiếu sáng lên bao lâu, hắn đều viết ở bên trong. Mặc kệ mấy thứ này có thể truyền lưu hay không, Lê Cẩm đều tính toán trước chỉ mình non nớt chi lực làm điểm chuẩn bị. Đương nhiên Lê Cẩm ký lục còn có tiểu phu lang, tiểu bao từ cùng tiểu sơn báo, bút mực cũng rất nhiều. Liền tính không bị hậu nhân phát hiện, hắn già rồi cũng có thể chính mình nhìn hoài niệm. Lê Cẩm nhận thấy được ý nghĩ của chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm giác chính mình càng thêm giống lão nhân. Hắn đời trước rốt cuộc là người sống đến 29 tuổi, liền tính đời này trọng sinh ở một cái thân xác 18 tuổi, tâm thái cũng tuổi trẻ không nổi nữa. Bất quá Lê Cẩm cảm thấy chính mình có thể xuyên lại đây chỉ sợ cũng không chỉ là trùng hợp. Mỗi khi hắn trong đầu hiện lên nguyên chủ 7-8 tuổi phía trước hình ảnh, hắn đều cảm thấy chuyện này giống như phát sinh ở ngày hôm qua, giống như thiết thân trải qua. Mà ở Lê Cẩm đời trước, hắn cùng thân nhân quan hệ vẫn luôn nhàn nhạt, cùng đồng học quan hệ cũng thực đạm bạc. Đến bây giờ hắn trừ bỏ nhớ tới Hệ Hoa cùng đồng sự chủ động truy chính mình, những người khác đều không ấn tượng. Lê Cẩm thậm chí cảm thấy chính mình đời trước tựa như một giấc mộng. Mộng khi tỉnh lại không có vướng bận, cô độc một mình. Chỉ có hiện tại thế giới này hắn phô lang, bọn nhỏ, bạn bè nhóm, mới là hắn lớn nhất ràng buộc, mới là chân thật. Nguyên bản Lê Cẩm tính toán tìm Tuệ Đại Sư tán gẫu một chút tình huống này. Nhưng Tuệ hành tung mờ ảo, Bàng lão lại nói hắn tựa như giả hòa thượng, tính đồ vật cũng khi linh khi không linh, đại bộ phận tình huống vẫn là làm người thuận theo tự nhiên. Lê Cẩm nghĩ nếu hắn chính là nguyên chủ thân thể này chính là chính hắn a, nhận chi này làm Lê Cẩm có lớn hơn nữa ý thức trách nhiệm, hắn phải dùng hết toàn lực làm tiểu phu lang sống vui vẻ, làm tiểu bao tử có thể vô ưu vô lự chọn người mình thích gả cho. Đến nỗi tiểu sơn báo vẫn là để chính hắn phấn đấu đi. Rốt cuộc tiểu sơn báo trưởng thành phải cưới nhà người khác ca nhi hoặc cô nương, ở thời đại này nam nhân phải có bản lĩnh thật sự mới được. Phân biệt đối xử ghê. Lê Cẩm viết xong nhật ký đem giơ quần áo thu hồi, để tiểu nhị dẫn đi tắm xong lại bắt đầu xem tạo người treo thuyền trình. Đoàn người ở trường thi nơi này dừng lại 3 ngày mới chuẩn bị về nhà. Cocchuyenaudio.com. Rốt cuộc gần nhất là kỳ thi mùa thu thời gian, đại bộ phận tú tài đều lựa chọn đi thủy lộ, đi phủ Ninh Hưng thuyền cách 7 ngày mới có một chuyến, liền tính mọi người nóng lòng về nhà cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Sau khi trở về, Lê Cẩm tìm Vạn Vân thắp nến tâm sự suốt đêm, tuy rằng hắn đối với chính mình tương lai có điều thiết tưởng nhưng rốt cuộc không rõ ràng lắm việc triều đình. Cho nên mới tính toán cùng Vạn Vân thương lượng một chút chính mình về sau phát triển. Rốt cuộc Vạn Vân hiện tại đã là bảng nhãn có thể lưu tại phủ thành thời gian hữu hạn, liền tính hiện tại nói này đó tính toán có chút sớm nhưng cũng không có biện pháp. Vạn Vân nghe xong Lê Cẩm nói chính mình tính toán nếu chúng cử không nghĩ làm quan, cả người đều rất kinh ngạc nói. Tô Chi, ngươi chính là đang nói lời vui đùa sao? Lê Cẩm lắc đầu, không phải lời vui đùa, ta xác thật không thích hợp quan trường lục đục với nhau. Vạn Vân nói, người ý tưởng này cũng không thể nói không đúng, hiện giờ bệ hạ đã tuổi già, phía dưới 5-6 hoàng tử đều mơ ước đế vị, lúc này không lo quan xác thật là sáng suốt cử chỉ. Dừng một chút, hắn lại nói, người liền cam nguyện từ bỏ tiền đồ rất tốt này sao? Phải biết rằng nếu là tìm đúng chủ tử về sau đã có thể thăng chức rất nhanh. Lê Cẩm nói, ta lớn nhất tâm nguyện chính là an ổn, có phòng ở, có đất cày, có bút cho ta viết chữ là được. Tô Chi, người năm nay mới 20 có một A, người trẻ tuổi không nên có tâm tình của thu đua sao? Lê Cẩm bất đắc dĩ nhướng mày, nói. Giáo dụ, người đều nói người trẻ tuổi nên có đua kính, người làm sao còn trở về phủ thành? Xin nghỉ 2 tháng, mặt trên người rất có thể đã quên mất ngươi là ai? Lại nói bệ hạ 60 xuất đầu, phía dưới hoàng tử đứng cùng tuổi bất hoặc lúc này nào có dễ dàng như vậy tuyển đối người. Mà cùng sai rồi người vậy tương đương đem chính mình tuổi già đáp thượng đi. Hắn tiếp theo nói, tại hạ bất tài là kiên định bảo hoàng phái nhưng lại không gì mới có thể cam nguyện đi thư viện dạy học, đi tiệm sách soạn tính kinh, đi bến tàu vẽ bản vẽ. Vạn Vân cười nói tiếp, chính là không ở triều làm quan. Nói tới đây hai người cùng nhau nở nụ cười, bọn họ có cùng một suy nghĩ đi. Hiện giờ triều đình thế cục không xong, Vạn Vân chính mình cũng bất quá là vừa thi đậu tới tiến sĩ, rất dễ dàng bị người trở thành pháo hôi xử. Hắn ở triều đình lại không bối cảnh cùng với cùng người lục đục với nhau còn không bằng ở chính mình quen thuộc chức vị đã tốt muốn tốt hơn làm việc. Vạn Vân nhịn không được làm một chén rượu, lắc đầu cảm khái. Trách không được ta ở toán học bộ vừa gặp mặt ngươi liền cảm thấy người này thập phần thuận mắt. Nhưng ta kiến nghị ngươi vẫn là tiếp tục khảo thi hội thi đình, đường trước mặt ngươi có thể lựa chọn liền càng nhiều. Người trí thú hợp nhau tổng hội thưởng thức lẫn nhau, Lê Cẩm gật đầu tỏ vẻ con đường khoa cử chính mình vẫn là sẽ kiên trì. Mắt thấy trời sắp sáng, hắn lại hỏi Vạn Vân 2 tháng sau hồi kinh làm cái gì, Vạn Vân nói. Quốc gia của ta Tây Bắc Bộ không phải thu hoạch thiếu sao? Gần nhất ta đã trình sổ con, chủ động xin ra trận đi truyền bá Lê Tu Chi biên soạn Nông Tang Tính Kinh. Lê Cẩm hơi hơi hé miệng cương nhiên không nói ra được cái gì. Vạn Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Nguyên bản chuyện này ta không tính toán nói sớm như vậy, chờ ngươi đi kinh thành cũng coi như cho ngươi một kinh hỉ. Cocchuyenaudio.com. Phía trước chi phủ đại nhân nói muốn đem Nông Tang Tính Kinh cùng Học Vỡ Lòng Tính Kinh phái người đưa đến kinh thành, không nghĩ tới thật sự qua thật mạnh chấn cửa ải vào mắt bệ hạ. Hiện giờ kinh thành các đại quan y thư tứ đã bắt đầu in ấn quyển sách này, đến nỗi có thể hay không cấp Lê Cầm nhuận bút phí ai cũng không biết. Bất quá liền tính không có nhuận bút phí, Lê Cầm cũng coi như chân chính vào hoàng đế mắt. Vạn Vân nói, tu chi cầu phú quý chớ tương quên a. Lê Cầm, lúc sau thư tịch còn thỉnh giáo dụ vì ta so với. Đây là tự nhiên a. Ngày thứ hai sáng sớm Lê Cầm mới trở về nhà chính mình, Tần Mộ Văn bên người nằm Tiểu Sơn Báo, hai người đang ngủ ngon lành. Lê Cầm tắm rồi rút đi áo ngoài, nằm ở bọn họ bên cạnh người tính toán ngủ một lát. Hắn mới vừa nằm xuống Tần Mộ Văn thân thể liền tới gần, tự giác tìm được cổ hắn, cọ cọ tiếp tục ngủ. Lê Cầm cũng thói quen ôm lấy hắn eo, khép lại đôi mắt. Nguyên bản Lê Cầm không muốn ngủ nhiều nhưng tỉnh lại phát hiện mặt trời đã lên rất cao, bên người không ai, Tiểu Sơn Báo cũng không ở, hắn mặc quần áo đi ra ngoài mới nhìn thấy Tiểu Bao Tử vây quanh Tiểu Sơn Báo không biết đang xem cái gì. Cha, mau xem, đệ đệ mọc răng. Tiểu Sơn Báo hiện giờ hơn 6 tháng, miệng cười thời điểm có thể nhìn thấy bóng loáng lợi toát ra một cái răng sữa nhỏ màu trắng nhọn nhọn. Lê Cầm cười nói, quả nhiên mọc răng, hắn lại hỏi, qua mấy ngày nữa là Tết Trùng Dương, Tiểu Bao Tử có nơi muốn đi sao? Phủ thành phụ cận có một ngọn núi, cách đó không xa còn có một tòa chùa miếu, ngồi thuyền một canh giờ đến chùa miếu trước bến đò, sau đó lại theo chùa miếu thềm đá bò lên trên, nơi đó phong cảnh cùng thư viện sau núi hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì chùa miếu lâm thủy cho nên bò lên cao có thể nhìn thấy xanh mượt nước sông loanh quanh lòng vòng từ chân núi chảy qua, rất là xinh đẹp. Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn, nói, năm trước đi cha thư viện, năm nay cha tính toán đi chỗ xa chút sao? Nhưng là đệ đệ được ôm mới có thể đến, ta lo lắng cha mệt. Ngoan ghê, Lê Cầm nhéo nhéo mặt Tiểu Bao Tử, cha không mệt, không chỉ có ôm Tiểu Sơn Báo, còn có thể khiêng Tiểu Bao Tử. Cách chương.